Nhân vật phản diện là một gã cố chấp cuồng em gái. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh tinh tinh tinh tang, một hồi chuông báo thức ngân dài, từ nhỏ chuyển thành lớn dần, từng tiếng thúc giục người trên giường tỉnh lại. Hạ Miên Miên từ trong chăn vươn tay ra, lục lọi xung quanh muốn tắt báo thức trên tủ đầu giường, nhưng còn chưa sờ thấy đồng hồ đâu, có người còn nhanh hơn cô một bước nhanh chóng khiến chàng tiếng kêu kia nín ngay tức khắc. Hạ Miên Miên thỏa mãn thu tay về chui lại vào trong chăn làm một con mèo lười. Đang cọ cọ mặt trên gối, đột nhiên bị một người kéo vào trong ngực, cô mơ mơ màng màng cọ sát vào lồng ngực đối phương, trong cơn mơ màng đột nhiên lấy lại ý thức. 2 phút sau, Hạ Miên Miên tỉnh táo trở lại, đột nhiên trợn trừng hai mắt nhìn người đàn ông đang ở trần chen chúc cùng một cái chăn với mình. A, trong nháy mắt tiếng hét của Hạ Miên Miên so với chuông báo thức còn có lực sát thương hơn gấp 100 lần. Hạ Văn Xuyên vốn đang lim dim nhắm mặt thoải mái ôm tiểu khả ái trong lòng ngủ, cứ thế bị cô làm giật mình, mi tâm nhíu lại, hé mắt khàn giọng nạt. Yên lặng, Hạ Miên Miên lập tức im lặng, sau đó nhếch môi, ở trong chăn chống thân thể nhổm dậy, một tay chống cằm chăm chú nhìn anh. Hạ Văn Xuyên xoay người nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình thản, mặc kệ cô. Anh trở về khi nào thế, sao em không biết? Hạ Miên Miên hỏi anh, giơ tay sờ sờ cái cằm lún phún râu ria. Khoảng 4 giờ sáng, Hạ Văn Xuyên vẫn nhắm hai mắt như cũ, chỉ thủy ý đưa tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn của ai đó, sau đó đưa lên miệng hôn một cái. Sao em chẳng nhớ gì thế nhỉ? Hạ Miên Miên nói, thậm chí em còn chẳng biết anh về. Em ngủ rất say, anh nói. Hạ Miên Miên dùng đầu ngón tay tô lại viền môi anh, hỏi. Anh vội vã trở về như thế là vì việc của Tần Đông sao? Hạ Văn Xuyên thấp giọng cười cười, nói. Tối qua đã xử lý xong rồi. Hạ Miên Miên giật mình, xích lại gần anh truy hỏi. Xử lý, anh xử lý thế nào? Tần Đông, anh ta, nửa đêm trở về cấp tốc hủy thi diệt tích, không phải cô nhóc này đang nghĩ thế đó chứ? Hạ Văn Xuyên là một tên trùm phản diện máu lạnh, vô tình, máy hành vi tội ác trời không dung đất không tha đó, chắc anh không làm đâu nhỉ? Anh nói xử lý có phải giữa đêm cho người ném Tần Đông xuống biển cho cá rỉa xác, hoặc chôn trong rừng, hoặc... Đáng sợ hơn là dàn dựng hiện trường tự sát như mấy bộ phim trinh thám. Hạ Miên Miên không dám hỏi. Hạ Văn Xuyên nhìn biểu lộ của cô liền biết cô nhóc này đang nghĩ linh tinh, cốc nhẹ chán cô nói. Anh chỉ đem thằng danh đó đến chỗ thuộc về nó thôi. Hạ Miên Miên, nói thế chả khác nào không nói, rốt cục là đưa đi đâu rồi. Thấy cô vẫn một mặt hiếu kỳ, Hạ Văn Xuyên đành nhẫn nại giải thích. Nó vay tiền bọn cho vay nặng lãi, đám đó đã bắt đầu cho người đi lùng sục tìm người rồi. Tối qua thằng nhóc đó cùng đường định bỏ trốn, bị anh bắt được. Lấy ảnh chụp xong thì vứt nó cho đám kia. Hạ Miên Miên nghe được trợn mắt há mồm, cho nên lấy lại được hết ảnh rồi. Ừ, còn tiền của gì nhỏ, có lẽ vẫn ở trong điện thoại của nó, thằng nhóc đó không có thời gian rút về. Vậy đợi lát nữa đưa di động cho gì đã khóc cả đêm rồi. Hạ Văn Xuyên hừ lạnh nói, nuôi không dậy Tần Đông thành ra dạng này gì ấy cũng có trách nhiệm. Tần Đông bị bọn cho vay nặng lãi chộp được kết cục sẽ ra sao? Đơn giản thôi, mấy thủ đoạn dọa người của đám đó mục đích cuối cùng cũng chỉ vì tiền, không có tiền khẳng định bị hành ra bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Miên Miên nhớ đến các bộ phim truyền hình đã xem, nhịn không được run rẩy. Anh ta thật sự đi tìm đường chết, Hạ Văn Xuyên, ừ, một tiếng, ngu nguội, anh đưa tay ôm cô, xoay người nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực cúi xuống muốn hôn cô. Hạ Miên Miên giãy nảy lên, ghét bỏ nói, còn chưa đánh răng đâu, 4 giờ anh mới đi ngủ trước khi lên giường đã tắm rửa rồi. Nói xong lại cúi đầu xuống, nhưng em chưa, ngô, Hạ Miên Miên không đẩy anh ra được, chỉ có thể để mặc cho tên bá đạo này tung hoành ngang dọc càn quấy trên môi cô. Nụ hôn này kết thúc, hai người đều thở dốc, Hạ Miên Miên nằm trên giường, tứ chi không còn chút sức lực nào, cũng chẳng muốn rời giường. Hạ Văn Xuyên sán lại, cúi đầu hôn lên tai cô, lưu manh nói. Vận động chút không, Hạ Miên Miên quả quyết cự tuyệt, không được, hôm nay là thứ ba. Hạ Văn Xuyên, anh đi công tác mấy ngày, không bồi hoàn được sao? Đương nhiên là không, qua rồi là qua rồi. Hạ Miên Miên khí khái nói, hơn nữa giờ em phải dậy đi học, không rảnh thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh. Nói rồi, cô xoay người muốn chui ra ngoài. Xin nghỉ, Hạ Văn Xuyên đè ép cô xuống. Không, cuối kỳ này em phải thi, không thể để điểm giả lẹt đẹt được. Hạ Miên Miên tức giận nói. Liên quan gì? Hạ Văn Xuyên hỏi lại. Hạ Miên Miên, tại anh ảnh hưởng đến việc học của em đó, được chưa Ma Vương? Hai người nằm trên giường náo loạn một lúc, Hạ Miên Miên mới khó khăn thoát được ma trào của anh, đi đánh răng rửa mặt. Hạ Văn Xuyên xuống giường, đi vào phòng tắm, ỉ vào việc trong phòng có máy sưởi luôn để trần nửa thân trên. Trong lúc Hạ Miên Miên đang đánh răng, xuyên qua tấm gương có thể thấy rõ tất cả hành động của anh. Ai dè người nào đó cực kỳ thẳng thắn tiến vào nhà vệ sinh, xốc nắp bồn cầu, bình thản lấy vị. Huynh đệ, bên dưới ra giải tỏa nỗi buồn. Hạ Miên Miên trừng lớn mắt, sau đó quĩnh quáng nhắm lại, mẹ nó chọc mù hai mắt cô đi. Sao có thể tổng ngồng kéo quần làm ra hành động đó được chứ? Gã trùm phản diện băng lãnh, cao cao tại thượng, tim thép, mặt sắt đâu rồi? Vị trùm phản diện nào đó vẫn vô cùng bình tĩnh tự nhiên đi vệ sinh. Hình tượng tổng tài, bá đạo, hắc hóa nháy mắt vỡ tan tành. Miệng Hạ Miên Miên vẫn còn ngậm thuốc đánh răng, run run lớn tiếng hô cả tên họ của anh. Hạ Văn Xuyên, anh có thể chừa cho em một chút ảo tưởng về anh được không? Hạ Văn Xuyên quay đầu, nhìn cô, không nhanh không chậm kết thúc việc vệ sinh cá nhân, còn uyển chuyển vẩy vẩy cậu bạn phía dưới vài cái mới nhét lại vào trong quần. Một loạt những động tác cay mắt này kém chút khiến Hạ Miên Miên cầm luôn bàn chải đánh sạch mắt mình. Vệ sinh cá nhân xong, Hạ Văn Xuyên chậm rãi rửa tay, khóe miệng thoáng cong lên nói. Bình thường chắc em hình tượng hóa anh tốt đẹp, hoàn mỹ như thánh thần ấy nhỉ? Hạ Miên Miên tiếp tục cúi đầu đánh răng, quyết định ngó lơ anh. Lúc Hạ Miên Miên xuống lầu đã là 6 giờ rưỡi, Hạ Văn Xuyên cũng không quay về giường ngủ tiếp mà thay một bộ quần áo thể thao thoải mái đi xuống lầu. Nửa đêm bay về, lại phải lập tức đi xử lý chuyện của Tần Hạo, sau khi đến nhà cũng được ngủ không qua 2 giờ nhưng dường như tinh thần rất tốt, so với Hạ Miên Miên 12 giờ đã nhắm mắt lên giường còn tươi tỉnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào dì Liên cũng đúng 6 giờ dậy chuẩn bị bữa sáng, ca làm của đầu bếp trong nhà không sớm như thế, cho nên bình thường bữa sáng đều do một mình dì Liên tự tay làm, đương nhiên đại bộ phận nguyên liệu đầu bếp trong nhà đã chuẩn bị trước từ đêm qua. Hôm nay dậy chuẩn bị đồ ăn sáng không chỉ có mình dì Liên mà còn có cả dì nhỏ Tần Nguyệt của cô, đêm qua bà khóc cả đêm hiện tại hai mắt sưng húp. Vốn dì Liên muốn để bà ngủ thêm chút nữa, nhưng Tần Nguyệt kiên quyết lắc đầu, muốn dậy giúp dì Liên. Lúc Hạ Văn Xuyên xuống lầu Tần Nguyệt thoáng giật mình, không nghĩ nửa đêm cậu cháu này đã trở về, nhìn thấy cháu trai, chuyện buồn tủi trong lòng lại lần nữa trỗi dậy, nước mắt lã chã rơi xuống. Dì Liên vội vàng khuyên nhủ, đừng khóc cô mà khóc nữa khéo ảnh hưởng đến mắt đó. Hạ Miên Miên tiến đến giao lại điện thoại cho bà, nói. Đây là điện thoại của Tần Tống, tiền của dì có lẽ vẫn còn, chưa bị anh ta chuyển đi. Toàn bộ ảnh chụp hai người đã bị Hạ Văn Xuyên xử lý sạch sẽ, điện thoại này đối với hai người họ hiện tại không hề có tác dụng, vì vậy dứt khoát đưa lại cho Tần Nguyệt. Tần Nguyệt sợ ngây người, hồi lâu sau mới đi tới đón lấy chiếc điện thoại. Đã không còn mã khóa, chỉ cần chạm vào nút home là mở được ra. Tần Nguyệt bận bịu kiểm tra số dư tài khoản còn lại, phát hiện 50 vạn hôm qua bị cậu con trai Quý Từ cướp đi vẫn còn y nguyên. Bà thở phào một hơi, bình tĩnh trở lại. Nhưng mà rất nhanh Tần Nguyệt đã chú ý đến một vấn đề quan trọng. Đây là điện thoại của Tần Đông, vậy người đâu? Hạ Miên Miên ngồi xuống bàn ăn, Hạ Văn Xuyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy Hạ Văn Xuyên không có ý trả lời Tần Nguyệt, Hạ Miên Miên uyển chuyển nói. Anh ta dính dáng đến bọn vay nặng lãi, đã bị chúng đem đi rồi. Tần Nguyệt cầm điện thoại, ngây người một lúc lập tức đến cạnh bàn ăn truy vấn. Bị đem đi, có ý gì? Chính là anh ta bị bắt đi. Hạ Miên Miên nói. Khuôn mặt Tần Nguyệt trắng bệch kinh hoàng nhìn về phía Hạ Văn Xuyên muốn chất vấn đứa cháu trai này nhưng lại không dám, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi. Văn Xuyên, sao cháu không đưa em nó về? Dì Liên bưng một bát cháo tổ yến đến trước mặt Hạ Miên Miên, vừa định chuẩn bị bưng thêm bát nữa lên cho Hạ Văn Xuyên, đã bị anh ngăn lại. Cho cháu một tách cà phê. Dì Liên, ôi, một tiếng, nói, sáng sớm đã uống cà phê không tốt đâu. Hạ Miên Miên cũng nhíu mày, nói với dì Liên, dì cho anh ấy bát cháo đi. Thế là dì Liên nhanh nhẹn xoay người đi. Hạ Văn Xuyên, nhóc con này lá gan càng ngày càng lớn, giờ còn muốn quản cả trên đầu anh. Tần Nguyệt tất cả hai anh em nhà này đều không có ý định trả lời mình, nhịn không được hỏi thêm một câu. Văn Xuyên, con xem có thể tìm thằng bé về được không? Hạ Văn Xuyên nhíu mày, hỏi lại, dì muốn nó trở về để cướp tiền của dì thêm lần nữa sao? Tần Nguyệt mấp máy môi, thần sắc đau khổ, không dám nhìn thẳng mặt Hạ Văn Xuyên, lý nhí nói. Tần Đông thằng bé còn nhỏ, mới 18 tuổi, trước kia nó không thế này đâu. Chắc chắn do về nước giao du với đám bạn bè xấu, dì dụng tâm khuyên bảo một chút nói không chừng thằng bé sẽ thay đổi, dù sao đó cũng là đứa trẻ dì nuôi dạy từ tấm bé. Dì, bà còn chưa nói xong, đã bật khóc, Hạ Miên Miên nhỏ giọng thở dài, nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu của Hạ Văn Xuyên, quay đầu khuyên Tần Nguyệt. Dì nhỏ, một khi đã dính vào bài bạc cá cược không phải dì khuyên can vài câu sẽ thay đổi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu may mắn Tần Đông biết quay đầu, thay đổi đó là cái tốt, nếu cứ tiếp tục trầm mê thì chính là cái hang không đáy. Bao nhiêu tiền của cũng không đủ. Tần Nguyệt lau nước mắt, cô không dám mạnh miệng với Hạ Văn Xuyên nhưng với Hạ Miên Miên thì vẫn có thể, liền đáp lại. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ thằng bé sao? Miên Miên, có phải các cháu sợ sau khi Tần Đông quay về sẽ làm liên lụy đến nhà bên này? Hạ Văn Xuyên dương mắt nhìn về phái Tần Nguyệt nói. Dì nhỏ, Tần Đông thực sự đã quá nát rồi, nuôi nó không bằng nuôi chó, tối thiểu một con chó được nuôi sẽ trung thành với dì đến cuối đời. Tần Nguyệt há miệng còn muốn tranh cãi, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Hạ Văn Xuyên bà lại sợ hãi nuốt những lời định nói xuống. Hạ Miên Miên nghĩ nghĩ, nói với Tần Nguyệt, dì nhỏ, có một chuyện tối qua cháu còn chưa nói cho dì. Chiều qua Tần Đông cầm mấy tấm hình chụp lén cháu đến tận trường tìm cháu, em Pia miệng đòi 30 vạn. Nếu như cháu cho anh ta tiền, tương đương với việc anh ta đã thực hiện hành vi phạm pháp sẽ phải nhận hình phạt của pháp luật, ngồi tù. Chuyện như thế anh ta cũng có thể làm ra, dì cảm thấy Tần Đông còn có thể thay đổi được nữa không? Tần Nguyệt liên tiếp nhận đả kích, cả người đều như bị mộng du, có chút ngơ ngác nhìn Hạ Miên Miên. Thật à, thằng bé đi chấn lột của cháu. Hạ Miên Miên gật đầu. Việc này chiều qua cháu đã nói với anh hai, cho nên anh ấy mới về ngay trong đêm để giải quyết. Dì Liên đứng bên cạnh bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Tiểu tổ tông, việc này sao con không nói với dì, Tần Đông có động thủ với con không? Không làm con bị thương chứ? Hạ Miên Miên lắc lắc đầu đáp, không có, lúc ấy con đang trên lớp, có thầy giáo ở đấy, con không đồng ý đưa tiền, cho nên anh ta mới về nhà cướp tiền của dì nhỏ. Tần Nguyệt thất vọng tột độ, ngỡ ngàng không nói lên lời. Nhìn bộ dạng này Hạ Miên Miên có chút không đành lòng, đó dù sao cũng là đứa trẻ Tần Nguyệt một tay nuôi lớn, dù không phải thân sinh nhưng chắc chắn cũng có tình cảm nhất định. Nhưng cô không thể giúp được Tần Nguyệt việc này, cô không phải thánh mẫu, hành động của Tần Đông đã làm tổn thương cô. Hạ Văn Xuyên càng không có khả năng sẽ thành toàn cho lời cầu tình của bà, anh không trực tiếp gờ yêu ta ếch chết Tần Đông vất xuống sông cho cá ăn đã là vô cùng nể mặt người gì này rồi. Liên quan đến vụ việc Tần Đông khẳng định có bàn tay của người khác nhúng vào, nhưng có Hạ Văn Xuyên ở đây, cô hoàn toàn buông bỏ những suy nghĩ trong lòng, yên tâm giao lại toàn bộ cục diện vào tay anh. Năng lực của Hạ Văn Xuyên cường đại, hiệu quả cao, theo đánh giá chủ quan của cô, so với Sở Tuấn An, anh cao tay hơn nhiều. Nhưng hiện thực tàn khốc, một là tên trùm nhận vật phản diện nhất định phải thất bại, một là người đàn ông có mọi thứ được bao bọc bởi hào quang nam chính. Bởi vì cuộc trò chuyện ban sáng thời điểm Hạ Miên Miên đến trường đã là giữa tiết một. Trước ánh mắt thâm trầm, phức tạp của giáo viên chủ nhiệm cùng sự soi mói không che giấu của bạn bè, cô giả vờ khí định thần nhàn bình tĩnh bước vào từ cửa sau, hoàn toàn là dáng vẻ vò mẻ không sợ vỡ. Cô đã đi trễ nhiều lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên bị nhiều người chú ý như thế. Hết tiết một, thầy giáo vừa đi ra khỏi phòng học, Bạch Tinh và Lệ Hạ lập tức xoay người nhìn cô. Lão đại, cậu không cảm thấy hôm nay ánh mắt bạn học nhìn cậu rất kỳ quái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tinh nghiêm túc hỏi cô. Có, Hạ Miên Miên cảm khái. Vô cùng cháy bỏng là đằng khác. Bạch Tinh thở dài, đoán chừng cậu còn chưa biết. Cô bạn rút điện thoại di động của mình ra, mở Weibo của một tài khoản đưa cho cô xem. Cậu tự xem đi, Hạ Miên Miên nhíu mày, đưa tay cầm lấy, bên trên Weibo kia đăng hai tấm hình, nhìn kỹ chính là cô đang ngồi trên bệ bếp, còn Hạ Văn Xuyên siết chặt eo cô, nồng nhiệt hôn. Cách chương,